Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, tháng 8. Theo năm 1987, phòng bán vé biểu hiện rõ ràng mềm nhũn, kỳ nghỉ hè tiến vào khâu cuối cùng. Cùng Simon có quan hệ hai bộ phim cũng lần lượt kết thúc công việc. Ngày mùng 6 tháng 8, đi qua dài đến 17 tuần chiếu phim. Hiệu ứng hồ điệp chính thức tại Bắc Mỹ các nơi phía dưới lúc. Phòng bán vé con số cuối cùng dừng lại tại 169,5 triệu đô la Mỹ. Ngay sau đó, Orion Pictures vì cho phim mới No Way Out xê dịch càng nhiều màn ảnh tư nguyên. Chạy đi Lola đồng dạng tại ngày 13 tháng 8 toàn tuyến phía dưới lúc. Theo ngày 13 tháng 2 tính lên, thẳng đến ngày 13 tháng 8. Chạy đi Lola đúng lúc tại Bắc Mỹ rạp chiếu phim chiếu lên thời gian nửa năm. Cuối cùng tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 223,77 triệu đô la Mỹ. Hết hạn tháng 8, Bắc Mỹ năm nay thực hiện bản thổ phòng bán vé phá 100 triệu, phim hết thảy còn chỉ có 3 bộ. Bên trong 2 bộ đều đến từ cái nào đó xuất đạo mới vừa vặn 1 năm người trẻ tuổi. Cái này không thể không nói là một kỳ tích. Như là tháng 6 hai bộ phim lần lượt đột phá 100 triệu nguyên đại quan một dạng. Làm hai bộ phim theo thứ tự phía dưới lúc. Truyền thông phía trên liên quan tới Simon tin tức lần nữa nghênh tới một lần tiểu nhỏ cao điểm kỳ. Bất quá, Simon lại không có cách nào bận tâm những thứ này liên quan tới chính mình thảo luận. Quay chụp tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction đồng thời. Simon còn muốn chiếu cố tử thần đến hậu kỳ cùng When Harry Met Sally. Chu bị, cùng lúc đó, chỉ số chứng khoán hợp đồng tương lai thị trường vận hành đồng dạng dẫn động tới hắn đại lượng tâm. Thần, khẩn trương tháng 8 ngay tại kiểu bận rộn này bên trong bất chi bất giác trôi qua hơn phân nửa. Robert De Niro phần diễn tại đầu tháng 8 hoàn tất. Nhân vật khách mời tính chất Robert Redford cùng Nicole Kidman bọn người phần diễn cũng lần lượt kết thúc, vốn cho là hết thảy đều hội thuận lợi như vậy. Tháng 8 sau cùng một tuần, Simon rốt cục vẫn là gặp phải quay về sau khó khăn nhất, gặp một cục xương. Madonna, đầu tháng ngày mùng 7 tháng 8, Madonna diễn viên chính bộ thứ 2 điện ảnh Who's That Girl vừa mới tại Bắc Mỹ chiếu lên. Nếu như nói năm ngoái Shanghai Surprise bên trong Madonna còn tại nếm thử nghiêm túc biểu diễn. Lời nói, Who's That Girl bên trong mạch nữ vương đã là hoàn toàn từ bỏ trị liệu. Các loại chế tạo sốc nổi biểu diễn cơ hồ 100% khóa chặt nàng sang năm Razi nữ chính trao giải. Đến phiên tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction, nữ vương đại nhân sốc nổi sức lực hiển nhiên còn không có hoàn toàn biến mất. Sau đó, nguyên bản dự định chỉ có 3 ngày quay chụp, xinh xinh địa kéo 5 ngày thời gian. Trước đây Jeanette, Nicole cùng với hắn mấy vị nữ nhân vật biểu diễn đều bị Simon phi thường hài lòng. Hắn cũng không muốn tại phim mở màn sẽ xuất hiện con thỏ nhỏ nhân vật phía trên giảm xuống yêu. Cầu, bởi vậy, Simon mấy ngày gần đây nhất cũng hoàn toàn cùng nữ vương đại nhân đòn khiêng phía trên. Điều giáo không tốt ngươi. Simon Westerus cũng không cần lan lộn. Hôm nay đã là ngày 28 tháng 8. Thứ 6, San Monica thành phố Nam Bộ một nhà thức ăn nhanh trong sảnh. Cái này 5 ngày thời gian. Theo chạy đi Lola bắt đầu đã từng tham dự Simon điện ảnh chế tác một số đoàn làm phim nhân viên. Rốt cục nhìn thấy đạo diễn tiên sinh, nóng nảy, một mặt. Bất quá, loại này nóng nảy lại cùng điện ảnh quay chụp không thuận hoàn toàn không quan hệ. Mà chính là đạo diễn tiên sinh tại tự thân lên trận một cái gương một cái đầu ống kính địa giúp. Madonna biểu thị con thỏ nhỏ nên như thế nào? Coi như lớn lên đẹp trai có thể xưng đoàn làm phim tất cả nữ nhân viên tình nhân trong mộng đạo. Diễn tiên sinh tự mình thế vai nhân vật nữ. Vẫn là một cái nóng nảy nữ thổ phỉ. Có thể suy ra hình ảnh là nhiều sao khiến người ta buồn cười. Thức ăn nhanh trong sảnh quầy bên cạnh. Lúc này đoàn làm phim tất cả mọi người vây quanh ở bốn phía. Kiên nhẫn chờ đợi Simon tự mình cho Madonna giảng phim. Liền Son Pen đều có chút hăng hái địa đứng ở bên cạnh. Chú ý tới Simon ân cần đem một bình nước lọc đưa cho vợ mình chi tiết nhỏ. Cũng không ăn dấm, cẩn thận đọc qua kịch bản. hắn là rất rõ ràng Simon làm như vậy dụng ý. Chỉ là có chút cảm khái nào đó người vì muốn tốt cho đập sau cùng cái này cảnh phim thật sự là không chỗ không dùng hết sức. Một lát sau, mấy ngày gần đây nhất mọi người một mực nói chuyện say sưa tràng diện lại lần nữa phát sinh. Simon hệ so sánh mang chia cho Madonna giảng xong, cầm qua trong tay nàng đạo cụ súng lục, 2-3 lần thì nhảy lên quầy. Mảy may không có gì bận tâm mà đối với cũng không có diễn viên chôn vị không khí chỗ âm thanh quát. To lên, người buông hắn ra, người buông hắn ra, để hắn đi, không phải vậy ta sẽ giết ngươi. Buông hắn ra, như thế biểu diễn xong, Simon vẫn như cũ duy trì tư thế đứng tại trên quầy. Hướng phía dưới đài Madonna nói, Maggie, nhìn đến sao, chính là như vậy. Thân thể muốn ngồi xổm xuống một số. Cướp bóc thất thủ. Trong lòng ngươi rất sợ hãi. Thậm chí có chút sụp đổ. Cho nên, tốt nhất chân lại run một số. Thì giống như vậy. Nghiêm túc biểu thị một phen. Simon mới nhảy xuống quầy. Madonna tại vừa bắt đầu đối cái này giống như nữ nhân điên nhân vật còn có chút bất mãn. Chỉ là, Simon hoàn toàn không để ý hình tượng tự mình thay nàng biểu thị. Nàng đối cái này vẫn chưa tới 20 tuổi thì sáng tạo phòng bán vé kỳ tích tuổi trẻ đạo diễn không? Khỏi âm thầm sinh ra mấy phần bội phục, mấy ngày gần đây nhất cũng hoàn toàn buông ra. Cuối cùng chỉ là một cái nhân vật mà thôi. Huống chi, cũng không phải là không có người gọi mình nữ nhân điên. Các loại Simon theo trên quầy xuống tới. Madonna tiếp nhận hắn đưa qua đạo cụ súng lục, hơi chút ấp ủ một chút cảm xúc. Đồng dạng nhảy lên quầy, người buông hắn ra, người buông hắn ra, để hắn đi, không phải vậy ta sẽ giết ngươi. Buông hắn ra, chân, run rẩy lên, lại quá rõ ràng, thu một số, tốt a, trước xuống tới, Simon nói, gặp Madonna theo trên quầy xuống tới, lần nữa tiếp nhận nữ nhân trong tay súng lục, một lần nữa biểu thị một phen, như thế giày vò nhiều lần. Simon nhìn hiệu quả không sai biệt lắm, không để lại dấu vết địa lần nữa đem một bình nước lọc đưa cho Madonna. Đến, Maggie, lại uống nước, sau đó chúng ta quay. Madonna tiếp nhận bình nước, nghiêng liếc Simon liếc một chút, trong ánh mắt mang theo sao sao. Tiểu gia hòa, chẳng lẽ đây chính là người hướng nữ nhân sum xoe phương pháp? Không thể không nói, thật sự là quá đần. Tuy nhiên nói như vậy, Madonna vẫn là rất sảng khoái ngửa đầu. Một hơi uống xong non nửa bình nước lọc, Simon sau đó lại biến ảo thuật một dạng lần nữa xách ra một bình nước tới. Lại là không tiếp tục vội vã cho Madonna, mà là để phân phó Sean Penn, Samuel Jackson cùng với hiện trường một đám vai khách mời bắt đầu chôn vị. Chỉ cần hôm nay có thể thuận lợi hoàn thành cái này cảnh phim. Liên quan tới nữ vương đại nhân ống kính cũng đem thuận lợi kết thúc. Ôm lấy loại này chờ mong. Đoàn làm phim tất cả mọi người giữ vững tinh thần. Liên tục mấy lần nếm thử tự nhiên vẫn không thể nào đạt tới Simon yêu cầu. Trong lúc đó Madonna lần nữa bị Simon rót một bình nước lọc đi vào. Đại sau nửa giờ, lần nữa theo trên quầy nhảy xuống. Madonna trực tiếp liền muốn hướng nhà vệ sinh đi đến. Lại bị Simon ngăn lại. Ha ha, tiểu gia hòa, ta muốn đi nhà vệ sinh đây. Chẳng lẽ ngươi dự định cùng đi với ta? Mang theo sao sao địa mở câu trò đùa. Madonna đột nhiên thì hiểu được. Chừng lấy Simon, nói, ngươi cố ý. Simon đã không thừa nhận cũng không phủ nhận. Nói, Maggie, kiên trì đem đoạn này phim đập xong. Buổi tối mời ngươi uống son ăn cơm. Thế nào? Madonna lại che che bụng dưới. Con người bắt đầu chuyển động. Rất gấp a, tiểu gia hòa, người muốn nhìn ta xấu mặt sao? Tốt a, Simon trực tiếp đầu hàng. Điều kiện tùy ý mở. Madonna trực tiếp dựng thẳng lên hai ngón tay. Lại thêm hai bài ca. Ta chỉ là điện ảnh đạo diễn a. Maggie, Simon làm ra nhăn nhó. Nói, lại nói, ca khúc cũng là cần linh cảm. Làm sao có thể nói mấy cái bài thì mấy cái bài. Có thể đem Fly of the Bumblebee đánh đến. Lợi hại như vậy. Còn có chạy đi Lola trong kia a tốt phối nhạc. ta đối với ngươi có thể là vô cùng tin tưởng. Madonna nói, gặp Simon không đáp ứng, trực tiếp thì hoàn toàn hướng. Vậy ta đi nhà vệ sinh. Simon vội vàng ngăn lại, hết thảy hai bài, lại nhiều liền không có. Thành giao, Madonna sảng khoái gật đầu, lại nói, nhưng là ngươi được nhanh điểm, ta nhiều nhất chỉ kiên trì nửa giờ. Simon lắc lắc trong tay nước lọc, thụ không thể đi, bất quá, ta cần ngươi toàn bộ buổi chiều đều bảo trì loại trạng thái này. Có lẽ, còn muốn thêm vừa tan ca. Madonna lập tức liền không nguyện ý. Ba bài, Simon kiên trì nói, chỉ có hai bài, nhưng ta cam đoan ngươi hài lòng. Madonna trong mắt đi loanh quanh, nói, lần sau ta ca nhạc hội, ngươi đến cho ta làm tay guitar. Làm sao có thể, chỉ cần một trận là được, đồng dạng là nhân vật khách mời, đến thời điểm hơi chút tập diễn một chút là được rồi. Mà lại, tiểu gia hòa, ta sẽ thanh toán ngươi lương bổng. Madonna càng nói càng hưng phấn, mặt gặp Simon còn không hé miệng, lại lần nữa hướng phía trước chen. Vậy ta đi nhà vệ sinh. Simon đành phải gật đầu. Tốt a, chỉ có một trận. Madonna trong mắt lần nữa đi loanh quanh, tiếp tục nói, cái kia, một mực kìm nén có thể là rất khó thụ. Chấm ngoặc kép, Simon trực tiếp tránh ra. Ngươi vẫn là đi nhà vệ sinh đi. Madonna lại không có đi, rất là miễn cưỡng nói, tính toán, thật là một cái hẹp hòi nam nhân. Người tại cố nén không đi nhà vệ sinh trạng thái dưới khắp nơi đều là vô cùng yếu ớt. Sau đó, tiếp xuống tới biểu diễn bên trong. Tuy nhiên chỉ có chút ít mấy người chú ý tới Madonna một mực tại uống nước. Nhưng phần lớn người đều cảm giác được, sau cùng mấy tổ ống kính, Madonna hoàn toàn đem một cái cướp bóc thất thủ sau ngoài mạnh trong yếu nữ thổ phỉ tâm tình biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Tuy nhiên không thể tránh khỏi lần nữa thêm một giờ ban. Nhưng một tuần thời gian, Madonna cùng Sean Penn nhân vật khách mời nhà hàng phần diễn cuối cùng thuận lợi hoàn tất. Kết thúc công việc về sau, lần nữa căn dặn Simon mau chóng giúp mình hoàn thành ước định ca khúc. Madonna cùng Sean Penn cùng rời đi. Ngày mai sẽ là cuối tuần. Simon trở lại Palisade biệt thự. Thời gian đã là 7 giờ tối. Jeanette đã vô cùng quan tâm mà chuẩn bị tốt bữa tối. Dùng cơm trong lúc đó nữ nhân nói cho hắn biết. Noe Scott theo 5 giờ chiều bắt đầu, liền đã liên tục đánh 3 điện thoại tới. Simon chỉ nhớ lại S&P 500 chỉ số tại lớn sập bàn trước điểm cao nhất vượt qua 330 điểm. Cụ thể nhiều ít lại không có quá sâu sắc ấn tượng. Bởi vậy, tuần trước ngày 19 tháng 8, làm S&P 500 chỉ số đạt tới 325 điểm. Simon lại lần nữa bắt đầu thanh lý kho Westers công ty tài khoản bên trong 10.000 phần nhiều mặt hợp đồng. Ngày 25 tháng 8, cũng chính là tuần này hai, S&P 500 chỉ số đột phá 330 điểm. Simon cũng muốn cầu Noe Scott tăng tốc thanh lý kho tốc độ. Căn cứ ước định tốt bán đi tiến độ, Westers công ty tài khoản bên trong 10.000 phần nhiều mặt hợp đồng hôm nay thì cần phải thanh lý kho hoàn tất. Có điều, Simon lần này lại không có lại vội vã để Noe Scott thành lập kẻ đầu cơ tiền. Ăn qua bữa tối, Simon đi vào thư phòng. Jeanette cũng theo vào đến. Hơn 3 tháng vận hành, tuy nhiên tâm lý cũng có một chút khái niệm. Nữ nhân vẫn là phi thường tò mò chính mình nam nhân cụ thể kiếm lời bao nhiêu tiền. Chủ động gọi điện thoại tới. Simon cảm giác Noe Scott hôm nay tựa hồ biểu hiện phá lệ nhiệt tình. Hai người ở trong điện thoại tán gẫu qua vài câu. Bên kia liền đem hoàn thành 10.000 phần nhiều mặt hợp đồng thanh lý kho sau một hệ liệt giao dịch. Bảng báo cáo cùng kế toán số liệu fax tới. Hôm nay báo cáo cuối ngày. S&P 500 chỉ số đã đạt tới 337 điểm. Bởi vì 7-8 tháng phần S&P 500 chỉ số xu hướng tăng tốc. Simon rất khó tại khá thấp chỉ số khu gian thành lập kho vị. Lần này 10.000 phần hợp đồng bình quân xây kho điểm số vì 316 điểm. Bình quân bán đi điểm số đại khái tại 332 điểm hai bên. Tổng hợp tính toán xuống, bình quân mỗi phần hợp đồng tốc độ tăng chỉ có 16 điểm. Cũng không có đạt tới 2 lần trước bình quân lợi nhuận trình độ. Nhưng ngay cả như vậy, 10.000 phần hợp đồng hoàn thành thanh lý kho về sau tổng lợi nhuận cũng đạt tới 80 triệu đô la Mỹ. Cuối cùng, khấu trừ các phương diện thủ tục phí, Westers công ty lúc này trong chương mục đã nắm giữ 278,56 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên không thể đạt tới Simon trong chờ mong 300 triệu đô la Mỹ con số. Nhưng, 3 tháng rưỡi thời gian, theo 75 triệu đô la Mỹ đến 278,56 triệu đô la Mỹ, tiếp cận 300% lợi nhuận, cho dù là phố Wall tối đỉnh cấp tinh Anh, đều không thể tùy tiện thực hiện loại này bạo lợi. Simon cùng Noe Scott trò chuyện lúc, nước Mỹ tổng bộ Chicago, thời gian đã là hơn 10 giờ tối. Bất quá, Chicago ngoại ô bên trong Naperville khu nhà giàu một ngôi biệt thự bên trong. Noe Scott tối nay cố ý đem hắn ở chung bạn gái đánh phát ra ngoài. Lúc này trong biệt thự chỉ có Noe Scott chính mình cùng mặt khác hai cái hơn 50 tuổi trung niên nhân, hai người trung niên, một cái là Nelson Scott. Noe Scott tại nước Mỹ American Express đảm nhiệm phó tổng giám đốc phụ thân. Mặt khác một cái mặt đỏ thân trung niên nhân chính là nước Mỹ American Express công ty lúc này CEO. James Robinson, một mực an tĩnh nghe Noe Scott cùng Los Angeles bên kia thông hết điện thoại. Các loại nhi tử để xuống microphone. Nelson Scott liền hỏi, thế nào? Noe Scott lắc đầu, nói, vẫn là để chúng ta chỉ lệnh. Thật là một cái cẩn thận tiểu gia hỏa. James Robinson trong tay còn cầm lấy một phần thật dày văn kiện. Chính là Simon mấy tháng gần đây kỹ càng giao dịch ghi chép. Lúc này một bên lật xem vừa nói. Có điều, đã có thể tại hơn 3 tháng thời gian thì kiếm được 200 triệu đô la Mỹ. Cẩn thận như vậy xác thực không sai. Như vậy, Noe, người cảm thấy hắn tiếp xuống tới hội làm sao thao tác. Noe Scott suy nghĩ một chút. Nói. Lập tức lại là giao nhận tháng. Tiếp xuống tới chỉ số ba động khẳng định sẽ vô cùng kịch liệt. Mà lại, Westers lần này không tiếp tục để cho ta bán đi đồng thời tiếp tục xây kho. Như vậy, hắn sau đó phải a là trực tiếp thu tay lại. Hoặc là, hẳn là lựa chọn bán khống. Rốt cuộc, hiện tại phần lớn người đều cảm thấy mâm lớn đã đạt tới đỉnh đầu. James Robinson lại lắc đầu. Nói. Tháng 6 bắt đầu, rất nhiều người đã cảm thấy mâm lớn đã gặp đỉnh, rất nhiều người đều tại xây dựng kẻ đầu cơ. Nhưng kết quả lại là, cái nào đó vẫn chưa tới 20 tuổi tiểu gia hỏa trong nháy mắt thì kiếm lời 200 triệu đô la Mỹ. Sách, 200 triệu đô la Mỹ à, còn có hắn tại Hollywood biểu hiện, cái kia hai bộ phim, ta trước đó vài ngày còn cố ý đi xem qua, xác thực thực rất không tệ. Phòng bán vé càng là làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Thật không biết tiểu gia hỏa kia là nơi nào xuất hiện. Nghe nói tại San Francisco một nhà bệnh viện tâm thần ở thời gian nửa năm. Sau đó thì biến thành cái dạng này. Noe Scott mở cái trò đùa. Mới nói. Như vậy, Robinson tiên sinh. Chúng ta tiếp xuống tới làm sao bây giờ? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.